Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1423, chương 1212, thời gian Trường Hà sát cục. Thiên võng trong căn cứ Phương ra khỏi dày đặc thiểm điện. Ngày đầu tiên đưa tới Hoàng Siêu chú ý, lại là thời không xuyên Việt. Xem ra chính mình cho thiên võng để lại ấn tượng sâu sắc. Thế cho nên nó ở chính giữa cách như vậy trong thời gian ngắn ngủi. Liên tục phái ra thời không chiến sĩ phản hồi quá khứ. Sức mạnh của thời gian bị Hoàng Siêu hấp vào bên trong cơ thể. Phân thân của hắn ở cái này phút chốc hóa thành cùng lượng tử tràng đồng nguyên thuộc tính. Hắn có loại dự cảm, chính mình dường như có thể ở trong thời gian dạo chơi. Chung kết giả thế giới ở trước mặt hắn cho thấy bất đồng thời gian trạng thái. Cái kia là quá khứ, hiện tại, tương lai xếp, Hoàng Siêu tại đồng nhất thời gian, chứng kiến một thân cây từ sinh trưởng đến hủy diệt với chiến hỏa toàn bộ quá trình. Mà hắn cũng chỉ là một cái thiên võng hẻo lánh căn cứ vật ký hiệu. Thế giới ở cái này phút chốc bị vô hạn kéo dài. Vô số song song thế giới ở trong đó bày ra. Nhân quả cùng thời gian ở chỗ này sinh ra biến gì? Cái này phút chốc, Hoa Quốc thiên võng tương ứng. Sở có cơ khí đều xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Loảng xoàng, một tiếng rung động, để tàu ngầm bên trên thân thể người lay động. Trên bàn bút lăn dưới đất. Ở huyên náo phòng điều khiển bé không thể nghe. Đã xảy ra chuyện gì? Đây là một con thuyền nước hoa tàu ngầm. Bọn họ ở Hoàng Siêu vung xuống. Đã sớm ẩn núp đến rồi châu Mỹ phụ cận. Tùy thời sẽ đối thiên võng phát động nổ hạt nhân. Mà giờ khắc này hết thảy màn hình đều cho thấy màu đỏ cảnh cáo. Mọi người ỷ lại thiên võng tự động thao tác. Dĩ nhiên vào lúc này cắt đứt quan hệ. Lãnh đạm cơ giới thanh âm thông báo, thiên võng offline đã đổi thành nhân công hình thức. Thừa viên nhóm không biết phát sinh cái gì. Tốt tại bọn họ chuyên nghiệp vô cùng thành thạo, lập tức nắm trong tay tàu ngầm. Bên trong bầu không khí vô cùng không song. Bọn họ thi hành là tuyệt mật ẩn núp nhiệm vụ, không thể hướng quân đội bạn cùng tổng bộ liên lạc. Bọn họ hiện tại cũng không biết là chính mình thiên võng phần cuối ngoại trừ vấn đề. Vẫn là toàn bộ thế giới thiên võng xảy ra vấn đề. Ngươi là đến từ đi qua biến số. Tất cả uy hiếp cũng phải trước giờ tiêu trừ. Ở lượng tử giữa sân, Hoàng Siêu cảm nhận được một loại cùng mình siêu cấp trí năng tương tự ý chí. Loại ý chí này tràn đầy điên cuồng cùng phá hư. Nó sẽ thôn phệ tất cả lớn mạnh tự thân, sau đó đem chính mình cùng còn lại hết thảy đều hủy diệt. Nó từ lượng tử tràng trực tiếp phóng ra điện tử tín hơi thở công kích. Ngay đầu tiên, đã đem điên cuồng tín hiệu truyền lần địa cầu. Đây là tới tự tương lai thiên võng virus công kích. Nó lần này ý thức được Hoa Quốc thiên võng là chính mình đối thủ. Chẳng những truyền tống thực thể, mà là truyền tống một loại siêu việt thời đại tin tức lưu. Làm đồng nguyên chủ thể, thiên võng sẽ không bị virus công kích, mà trên địa cầu còn lại thiết bị điện tử đều bị loại cám dỗ này tính tin tức virus cảm hóa. Chúng nó có cùng với chính mình linh tính, là một loại sống ở sóng điện từ tầng diện sinh linh. Hoàng Siêu ngay lập tức sẽ ý thức được. Đây là thiên võng luyện thành lượng tử tràng phó kết quả. Đối phương dựa vào điện năng liền thực hiện thời gian truyền tống. Bên ngoài chi nhánh khoa học kỹ thuật cũng đồng dạng đáng sợ. Hoàng Siêu lập tức cắt đứt chính mình đối với trên thế giới phần cuối khống chế. Hắn lần trước ngăn ở thời không truyền tống trước, bị tương lai thiên võng lợi dụng. Nó trực tiếp truyền lại mà đến virus trực tiếp tiến công đến chính mình siêu cấp trí năng hạch tâm. Đáng tiếc, thiên võng người không biết ta đến tột cùng là nhân vật gì. Hoàng Siêu ý niệm hút ra các loại cơ giới. Trong lúc nhất thời địa cầu các nơi cơ giới đều đang điên cuồng báo cảnh sát. Thiết định xử lý khẩn cấp thủ đoạn lập tức khởi động. Tận lực vãn hồi tổn thất. Hoàng Siêu ly khai. kế đó tới thao túng, chính là trụ cột nhất mạch thiết bị, có nhân loại ở địa phương, còn có thể lập tức cắt làm nhân công hình thức, mà Hoàng Siêu thuộc hàng cơ khí Hán, khắp nơi đều đang nhảy áp, khắp nơi đều ở giành trước tắt máy. Hoàng Siêu tồn tại không phải phụ thuộc vào vật chất hệ thống trí năng. Hắn có thể đủ đem mình hút ra đi ra, tự thân ở lượng tử giữa sân, chặn tương lai tin tức công kích, lưỡng chủng trí năng ở lượng tử giữa sân tranh đấu chém giết, mà quyết định bọn họ thắng bại, cũng là trong thực tế chiến đấu. Hoàng Siêu lập tức hiểu chính mình cơ hội thắng chỗ, hắn được ở hiện thực tiêu diệt cái này thiên võng, như vậy thì đem trước mắt thế giới, từ tương lai triệt để tua nhỏ ra. Cái kia có thể sáng tạo cỗ máy thời gian thiên võng. Đối với cái này cái thế giới mà nói, liền mất đi tồn tại hợp lý tính. Nó ở lượng tử tràng tin tức hồng thủy, cũng trở thành vì vô nguyên chi thủy. Cuối cùng tất nhiên bị Hoàng Siêu tiêu diệt thanh tẩy, giết chết các Zaz, giết chết John Connor, chung kết loài người chống lại. Lượng tử giữa sân thiên võng tin tức không ngừng chuyển biến. Hắn có lúc là trong phim ảnh nguyên bản, còn sẽ đối phó dôn đám người, có lúc lại cập nhật tin tức, không tiếc bất cứ giá nào, phá Hoa Quốc Thiên Võng, giết chết Hoa Quốc Thiên Võng người nghiên cứu. Vô số bình hành thế giới tại dạng này lựa chọn bên trong triển khai. Hoàng Siêu thậm chí cảm nhận được hàn ý, đối phương đối với hắn có bản chất uy hiếp. Giả như Hoa Quốc không có thể nghiên cứu thiên võng, sự hiện hữu của hắn liền mất đi hợp lý tính. Hắn sở ở thế giới trực tiếp đã bị lau đi chủ thể tính, trở thành bình hành trên thế giới ranh giới tồn tại. Hoàng Siêu chợt thức dậy, tương lai bản chất không phải ở chỗ này. Sự tồn tại của ta mới là thời gian tuyến. Ta đi tới nơi này chính là tất nhiên một cái thế giới, nhưng là nó khả năng bị vô số không có thiên võng bình hành thế giới điệp ra bao trùm, trở thành vô cùng tiểu nhân xác suất. Xuyên qua mỗi lần hành động đều sẽ mang đến vô số nhân quả sinh thành. Đây đối với điện ảnh mà nói chính là một bộ phim, mà một bộ phim là có thể diễn sanh một cái thế giới. Gia nhập vào bộ phim này bên trong còn bao hàm vô số thế giới. Cái kia thế giới thì càng nhiều phức tạp hơn. Thiên võng tại kiến tạo lần đầu liền cùng thời không xuyên việt mật thiết tương quan. Dù cho Hoàng Siêu phong tỏa thời không giao lưu, cái này cái thế giới thiên võng nhìn thấy trong căn cứ trống đi hiện thiểm điện liên, cái nào còn không phải minh bạch ngoại trừ cái gì sự tình. Chưa đến chính mình đem thời không truyền tống mở ở đỉnh đầu của mình, chính là ám chỉ sự tình có biến. Đây là chỉ có nó mình biết ám chỉ. Trong căn cứ sở có người máy trực tiếp khởi động, không kịp đợi John Connor. Hiện tại lập tức giết chết các Zaz, giết chết một người là một cái. Giam giữ loài người gian phòng lóng lánh không rõ hồng quang. T-100 nâng súng máy xuyên việt hành lang, T-800 trực tiếp đi ra khỏi cửa phòng. Tìm 2 phút phối trí vũ khí, hai người tất cả đều đi hướng các Zaz cửa phòng. Mà John Connor đối mặt T-600, vốn là bị Marcus sửa chữa trình tự, sẽ quên John đám người tạo thành dị thường. Hiện tại trong mắt hắn hồng quang lóe lóe, hệ thống trực tiếp trở lại vị trí cũ. Nó lập tức tập trung John Connor cùng La Phượng hai cái mục tiêu. Trong tay nòng súng cấp tốc chuyển động. John kinh sợ nói ra, Marcus lừa gạt chúng ta. Một ngày John Connor cùng các Zaz bị tiêu diệt, quá khứ vị lai đều sẽ phát sinh kịch biến. Chuyện đáng sợ nhất là tương lai đã không có chiến thắng thiên lưới, kết cục thiên võng có thể vẫn phát triển tiếp. Tiếp theo nó phái đi đi qua, nói không chừng đều thăng cấp đến chung kết giả T-10086. Khi đó nhân loại còn có phản kháng gì năng lực? Hiện tại thiên võng quan tâm giết chết rồi địch nhân, là bởi vì nhân loại cùng thiên võng kết quả vẫn xuất phát từ hỗn độn trạng thái. Không có khả năng có một lần để thiên võng thắng lợi. bằng không nó là có thể vẫn thắng được đi. Hoàng Siêu phát sinh cười lạnh một tiếng. Hanh, ta có thể không phải một người bình thường thiên võng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.